Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 130, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thằng tôi vừa đến cổng trại đã thấy thằng C đang lúi húi nhấc ấm nước to đùng lên cái bếp gas mini, chắc là vừa mượn được của 10A3. Và Tiểu Mai thì đang cắt hành lá với cà chua chẳng biết ở đâu rác mập với thằng Quờ đang ngồi kế thùng mì tôm. Mặt trên là 10 gói mì đã được bốc vỏ sẵn sàng đem nấu khi nước vừa sôi và tô chén về làng ô ô. Các anh đã về ca mập lên tiếng khi vừa thấy hai thằng tôi đi vào cổng. Rồi, lấy tô chén gì ra đi, tao bỏ mì vào, nước sôi là ăn được. Thằng Quờ Dung dãy đôi đũa trong tay, tô chén đâu ra mà bỏ, tôi lầu bầu nói, hai thằng mày được phân công rồi mà thằng Xe ngạc nhiên, hỏi thằng Tê ấy. Tôi hất hàm về phía nó, rồi dội lạng sang chỗ Tiểu Mai, để tránh bom sắp nổ hành ngò với cà chua lấy đâu ra vậy Mai. Cũng mượn bên A3 đó nợ, mấy bạn bên đó tốt ghê, nàng vui vẻ đáp. Ông tôi đồ rằng hai thằng bên A3 kia chắc bị dính mỹ nhân kế thật rồi, qua mượn bếp gas thôi, mà tụi nó còn hào phóng cho thêm rau cải gia vị các thứ. Trời đất quỷ thần ơi, ca mập giật bắn người nhìn thằng Tê, mày giỡn mặt tao hả? Thằng Quờ rú lên, giỡn quá gì? Giờ này kiếm đâu ra tô chén e, lấy cái này nấu đỡ đi, ăn cho nhiều. Thằng Tê sầm mặt, thằng Tê đứng hiên ngang tay chia ra cái. Chậu nhôm giặt đồ to tròn dành dành, và bọn thằng ca thì đần mặt ra há hốc mồm á khẩu. Điên rồi, thằng này điên rồi, thằng N cũng điên nốt, nghĩ sao mà nấu mì tôm trong thau giặt đồ hở trời. Thằng C bưng mặt, tôi định không can dự gì đến vụ mì tôm này nữa, vì nấu trong thau giặt đồ ai mà dám ăn. Nhưng nghe thằng C mặt sát đến cả mình thì tôi nổ sung lên, điên cái độ mày, nấu lên có ăn không? Rồi tôi bước xăm xăm tới ôm thùng mì tôm ra chỗ thằng T. Mày để thau xuống, cho hết cả thùng này vô cho tao. Tôi sầm mặt, he he, chú quả là hiệu y anh, nó cười khoái chí. Bọn ca mập đờ người ra nhìn hai thằng tôi hành sự, chúng mày có ăn không đấy, sao còn đứng đó? Thằng T hất hàm, bọn kia đưa mắt nhìn nhau, ca mập thì gãi đầu gãi tai ra chịu bức xúc lắm. Chà, cả thau mì này ăn gì nổi hả trời ơi, he he. Thằng T lại chơi hiểm hóc, tôi và nó đã cho gần 20 gói mì tôm vào cái thau nhôm, ăn, tao ăn, mà ca mập chịu đời không nổi, nên nhảy bổ vào, tao nữa, và kéo theo đó là bọn thằng Quờ, hãy còn phân dân này, đã sáng tay nhảy vào dòng chiến, thoáng chốc hơn 30 gói mì đã yên dị trong thau nhôm. Thằng Xe nhấc ấm nước xuống, và bọn tôi đặt cái thau lên bếp gas, sau đó cho nước sôi vào. Tiểu Mai lắc đầu nhìn tôi cười, rồi nàng cho hành lá cùng gia vị các loại vào. Ăn được không trời? Thằng Xe do dự, yên tâm, tao rửa sạch lắm rồi. Kỳ cọ những 2-3 lần thằng Tê khoát tay. Tôi đâm trùng mình vì lúc nãy chẳng nhớ rõ thằng này có rửa sạch cái thau hay không, có nghe nó xả nước gì đâu trời. Nhưng tróc đống giai đầu lĩnh tiên phong rồi thì tôi phải đóng cho tròn vai. Tao cũng thấy nó rửa thau sạch sẽ lắm. Tôi giúp tổ, rồi lấy cái gì mà hướng đây, không lẽ bu đầu vô? Ca mập thắc mắc, có hai cái tách nước kìa, lấy đỡ đi. Thằng Quờ trỏ sang chỗ trà lúc nãy, không được đâu. Tiểu Mai nhăn mặt, ai lại lấy tách trà đựng mì tôm, mày vô liều kiếm xem có gì không đi. Tôi đỡ lời, lấy hứng ăn đỡ đổ ra ngoài thôi, ai nói múc vô ly đâu. Nó cãi lại, hơ, xưa giờ có ai cầm tách trà đi hướng cộng mì? Co tôi quắc mắt, thế đó giờ mày đã thấy ai nấu mì tôm trong thau giặt đồ chưa? Thằng Quờ sừng sộ, tôi cứng họng luôn, hổng dè thằng này chơi cú chốc hiền quá, không lẽ trình cãi lý nó cũng ngang ngựa em gì sao kìa. Mày sao? Ca mập đỡ đạn giùm tôi, nó tặng hắn, mày ích kỷ, có mỗi hai cái tách, thằng nào ăn thằng nào nhịn. Đúng, chuẩn, thằng nào nhịn. Tôi giớ ngay cái phao ca mập vừa ném thì tìm thêm đi, có đỡ hai tách rồi đó. Thằng Quờ gãi đầu lúng búng nói, các chú để anh nói. Rồi thằng Tê xăm xăm đi vào trong lều, vài giây sau nó đem ra miếng xốp thùng trắng giờ mà to đùng. Đây bẻ ra mỗi thằng một miệng nhỏ mà hứng mì. Lấy đâu đấy? Thằng Xe trố mắt, bẻ từ nắp thùng đựng trái cây ra chứ đâu, giờ còn có gì trong thùng đâu mà giữ cái nắp. Thằng Tê nhún vai nói tỉnh bơ sặc, mày bá đạo. Rồi đấy, thằng Quờ ôm mặt nhìn giờ thấy mày, ca mập thè lưỡi, yên tâm tao rửa sạch. Rồi thằng Tê lại chơi cái bài đã rửa sạch muôn thuở, dù chẳng biết là nói thật hay giúp tổ. Công nhận về mấy cái sáng kiến tào lao nhưng hữu dụng tức thời thì thằng Tê quả là nhất đại tông sư. Chuyện nấu mì tôm bằng thau giặt đồ với đựng mì trên miếng xốp vuông thì chỉ có nó mới nghĩ ra nổi. Đây, 7 người 7 miếng nhé. Nào các bạn, chúng ta nhập tiệc thôi. Thằng Tê phát mỗi người một mảnh xốp nhỏ. Vô tụi bay, đói quá. Rồi ca mập liếm môi, trước mắt bọn tôi là thau mì tôm to đùng lúc nhúc những sợi mì vàng ống, lẫn vào đó là hành lá và cà thua, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt trong đêm. Xốp ngon, đã quá tụi bay ơi, ăn nhanh, mì nở ra thì khốn. Khéo lo, hết giờ đấy. Tụi tôi vừa gấp được vài đũa thì từ sau lưng đã nghe giọng của chị đại y u, mấy ông lén đâu ăn nha, tính ăn mạnh hả? Sao biết ra hay thế? Ca mập sừng sờ, hớ hớ, mùi thơm nứt cả mũi thế mà, ngủ gì được. Y u cười khoái trá, tính làm gì để tôi? Trong cái bộ thằng C như đã muốn ôm thau mì bỏ chạy, nó lắp bắp hỏi, làm gì đâu, mấy ông cứ ăn đi. Không ngờ y u nói xong rồi quay lưng đi vào. Bọn tôi đần mặt ra nhìn nhau vì cái chuyện lạ nhưng lại có thật vừa diễn ra ngay tại đây. lần đầu tiên miếng ăn trước miệng mà nhỏ y u lại bỏ đi. Nhưng chúng tôi đã lầm to, vừa mới thở phào nhẹ nhõm chưa kịp nuốt thêm, thì từ trong trại đã lố nhố ra cả đống các bạn nữ quy hoa khác. Vui quá, mấy người cho ăn giới, hi hi, nấu thêm đi chứ. Ghê, lén tụi tôi mà ăn một mình nha, trời, nấu mì bằng thau nè. Và chị đại y cụ khoác tay giỏng giạc nói, thau cũng kệ, giữa trận trú đại ngàn có mì ăn là được, mấy ông cha nấu thêm coi. Bọn con trai cái mặt chạy dài ra như trái dưa leo, vì nhỏ y chê cú này quá độc, cứ tưởng chị đại đi vào leo ngủ tiếp, không ngờ lại kéo băng kéo đảng ra đây, mà càng quét. Và để bọn tôi từ vị trí khai quốc công thần xuống thành tạp vụ trong bếp, nấu thêm đi ca ơi, đông người lắm, như đây sao đủ nhỏ hát nhé mắt cười tình với ca mập hừ hừ, nấu ngay đây. Đầu lĩnh ca mập đã bị bắn hạ, thằng này trăm chấp phóng ngay đến thùng mì, và bọn tôi thất thểu theo sau nó, chén đũa trên tay đã bị giật hết. Bọn tôi trút hết toàn bộ số gói mì còn lại trong thùng vào cái thau mì mới nãy còn đầy, mà giờ đã chơi gần hết chỉ vì hầu như toàn bộ thành viên trong lớp đều túa ra ngồi thành vòng tròn quanh cái bếp gas nhỏ xíu, trên đó là thau mì đang nghi ngút khói, lấy thêm đũa đi của ơi nhỏ bê gọi hờ. Ừ thằng quần ngoan ngoãn đi vào trong ôm đũa ra, thêm mấy miếng súp nữa đi mấy bạn nhỏ hát nói. Ôm thằng tê thở dài đứng dậy, tôi mặt ngu trai nhìn các nữ sinh cứ chốc chốc lại nhộm dậy gắp mì. Và cây đũa tôi chưa kịp chạm vào thau đã bị mấy nhỏ khác đẩy ra rồi nhe răng cười tí toét. Tôi đứng sững dòng cái thau nhôm đang bị sâu xé rồi lều bèo về chỗ ngồi. Cô nờ nè tiểu mai ngồi xuống cạnh tôi chìa mảnh súp đựng mì ra. Ờ, cư, cảm ơn, mà mai có ăn à, tôi ngạc nhiên, mình no rồi nàng mỉm cười. Ừ tôi nhìn nàng rồi xì sụp ăn, xúc động không biết để đâu cho hết, nuốt sợi mì mà nó cứ nghẹn lại ở cổ họng không nuốt được. Chỉ vì ngay sau đó tôi nghe chị đại y cô phán một câu giật mình. Ông nờ ăn nhiều quá nha, vô trong lều xem còn mì tôm không lấy ra thêm coi. Dân, đêm đó nói trắng ra là một đêm đói kém của tôi, nhưng sau này ngẫm lại thì đúng là vui nhất đối với toàn bộ thành viên A1 vào năm lớp 10, ít nhất là đối với tôi. Tầm 4 giờ sáng, phía trước cổng trại chi đoàn 10 A1 giữa, thau mì nghi ngút khói bếp, lớp tôi quay thành vòng tròn xung quanh vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, cười đùa chọc vẫn thả vàng. Chốc chốc lại có vài đứa giành ăn, rồi trượt nhau chạy tóe khói quanh vòng tròn. Tôi cũng đến gọi là đau cả ruột với cơ số các hoạt cảnh trước mắt, có lúc còn cao hứng cả khi cả EU. Bọn ca mập cười ngoác cả mang tai vì nhỏ hát hất tung phần mì của thằng Tê chỉ do nó hát hơi vào phần mì của nhỏ này. Tiểu Mai cũng cười rủ rượi cạnh bên, không biết vô tình hay cố ý mà thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy như nàng khẽ tựa người vào vai tôi, dù chỉ là thoáng qua, nhưng đủ để tôi cảm nhận được. Tôi thầm nghĩ chỉ tiếp một nỗi, phải chị em gì đừng bận các trạm bên trò chơi lớn, thì hẳn là giờ này em ấy đã ngồi cạnh tôi mà tình tứ gắp mì rồi. À mà cũng tội cho thằng L với đê xoắn, hai thằng này giờ đây chắc đang chạy hụt hơi để giải mật thư đây mà, hề hề. Hai chương này mình viết tặng các bạn A một năm nào vô tình đọc được truyện này mà vẫn còn nhớ đến buổi đêm của ngày cắm trại hôm ấy, quả thật lúc đó rất là vui, hy vọng ít nhiều gì, các chị, danh mì của bản Dương đây sẽ nhớ lại mà tự sám hối đi nhé. Và cũng thôi thắc mắc về cái thau mì kiếm được ở đâu ra, rồi nhỉ, thằng Tê trách. Nó đầu tiêu đấy, chẳng phải là mình đâu, hi hi, cách chương.